của Thanh Y, đối phương chưa từng nghe nói phong thần đài tồn tại. Cái này liền nói lên, phong thần đài xuất hiện, chính là ở sau khi thượng cổ hoàng đình tan vỡ hủy diệt. Nhưng thượng cổ hoàng đình hủy diệt, huyền đế cũng có thể theo đó ngã xuống, khả năng đối phương thật sự có liên hệ với phong thần đài, không nói hoàn toàn không có, lại cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mà, than trời màu tím trước mắt vẫn luôn khiến Thẩm Trường Thanh không tự chủ được liên hệ đến thông thiên lộ. Có thể hai thứ thực có liên hệ gì, cái đó cũng nói không chắc được, đợi tới ngày khác thời điểm phong thần đài mở ra lần nữa, ta hẳn có thể vào thông thiên lộ tìm tòi nghiên cứu tiếp mới được. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Tính từ trên thời gian, khoảng 10 năm nữa, phong thần đài hẳn chính thức mở ra rồi, hôm nay thiên kiêu thần cung đứng đầu đều vào chư thiên, không thể nghi ngờ là đang chờ phong thần đài mở ra. Có thể nói, phong thần đài mở ra lần thứ hai, tuyệt đối là việc lớn hàng đầu của chư thiên vạn tộc. Nếu phong thần đài mở ra, Thẩm Trường Thanh là khẳng định phải đi vào một chuyến. Không nói lưu danh phong thần bản, có thể khiến bản thân đạt được chư thiên khí vận thêm vào, chỉ nói riêng cơ duyên trong thông thiên lộ, đã không thể xem nhẹ. Năm đó nếu không phải bước vào thông thiên lộ, Thẩm Trường Thanh cũng không có cơ hội nhanh như vậy mở toàn bộ bí tàng, trực tiếp diễn hóa hỗn độn đạo thể. Than trời màu tím rất dài. Thẩm Trường Thanh đã quên mình rốt cuộc đi bao lâu rồi. Chỉ thấy cầu thang màu tím phía trước ban đầu vô cùng vô tận, hôm nay đã hóa thành một bình đại mây mù. Đến rồi. Tinh thần Thẩm Trường Thanh rung lên, khi hắn đi lên bình đại, trong đầu nhất thời vang lên một thanh âm uy nghiêm vang vọng lỗ tai. Trường sinh hữu môn, hậu thối vô lộ. Tiên lộ 9009, một bước chớ quay đầu. Trường sinh có cửa. Lui về không đường. Tiên lộ 9009. Một bước chớ quay đầu. Thẩm Trường Thanh nghe thanh âm trong đầu, khi lại quay đầu nhìn về phía sau, than trời màu tím đã hóa thành vực sâu vạn trượng, giống như chỉ cần lui về một bước, sẽ vĩnh viễn rơi xuống vực sâu. Trường sinh có cửa, lui về không đường. Thẩm Trường Thanh lặp đi lặp lại nhắm nuốt câu nói kia, như đang lĩnh ngộ cái gì, thật lâu sau, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh thoải mái. Đúng lúc này, có một bóng người không thấy rõ khuôn mặt xuất hiện ở trên bình đài. Thẩm Trường Thanh giống như nhìn thấy ánh mắt của đối phương đặt ở trên người mình. Trên đường thành tiên có tiếng không có lui, lui một bước đó là vực sâu vạn trượng, nếu không thể kiên định tự sinh, cuối cùng sẽ hóa thành một đống đất vàng. Xin hỏi tiền bối là huyền đế phải không? Thẩm Trường Thanh ông quyền hỏi, cuối thang trời màu tím xuất hiện một bóng người thần bí, rất khó làm người ta không liên tưởng đến trên người huyền đế. Chỉ là khuôn mặt đối phương không thấy rõ. Trước sau đều có một làn sương mù như có như không bao phủ, khí tức trên người mờ mịt, căn bản không phỏng đoán được bất cứ thứ gì. Bóng người chậm rãi nói, huyền đế đã chết, ta chính là giới bi chi linh. Giới bi, cột mốc, tấm bia biên giới bi chi linh. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh nghi hoặc, bóng người cũng là giới bi chi linh đưa tay chỉ, Thẩm Trường Thanh theo phương hướng ngón tay đối phương nhìn lại, chỉ thấy phía trước không biết khi nào đã có thêm một tấm bia đá. Tấm bia đá không chữ. Khí tức hỗn độn. Vô cùng vô tận quy tắc đạo vận quanh quẩn, Thẩm Trường Thanh chỉ nhìn một lần, liền cảm giác được có luồng lực lượng kinh khủng tập kích đến, khiến tâm thần hắn bỗng chấn động, theo bản năng dời ánh mắt đi. Đây là giới bi, hạt nhân huyền đế động thiên chính là bắt nguồn từ nơi này, năm đó lúc huyền đế hấp hối, bóc ra động thiên của mình làm chỗ cư trú cuối cùng của nhân tộc. Ai nếu có thể lưu lại dấu ấn của mình ở trên giới bi? Liền có thể trở thành chủ nhân của huyền đế động thiên. Thanh âm giới bi chi linh không nhanh không chậm, nghe không ra chút cảm xúc dao động nào. Giới bi. Hạt nhân huyền đế động thiên. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh co lại, hắn không ngờ lưu lại dấu ấn của mình ở trên giới bi, liền có thể nắm giữ huyền đế động thiên. Như thế xem ra, nắm giữ trung huyền giới tự như dễ dàng hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của mình. Chẳng qua. Trong lòng Thẩm Trường Thanh rõ, thật sự muốn lưu lại dấu ấn thuộc về mình ở trên giới bi, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Như thế nào mới có thể lưu lại dấu ấn của mình ở trên giới bi? Rất đơn giản. Giới bi chi linh giọng điệu mờ mịt, như nhẹ nhàng bâng quơ nói, chỉ cần đánh vỡ động thiên cực hạn, bước vào động thiên cực cảnh trong lời đồn, liền có thể lưu lại dấu ấn thuộc về mình ở trên giới bi. Động thiên cực cảnh. Con ngươi Thẩm Trường Thanh lại co rụt lại. Hắn đột nhiên nghĩ tới lời mấy vị thần tướng nói lúc trước. Mọi thứ thượng cổ huyền đế lưu lại, đều là chuẩn bị cho động thiên cực cảnh trong lời tiên đoán, như vậy muốn nắm giữ toàn bộ trung huyền giới, tự nhiên là cần bước vào động thiên cực cảnh mới được. Chương 3432, Giới Bi Chi Linh, 2, cho dù là có người may mắn bước vào tiên môn, đạt được thần tướng ban tặng, nhưng chỉ cần chưa thật sự bước vào động thiên cực cảnh, cũng không có khả năng nắm giữ trung huyền giới. Đúng lúc này, Giới Bi Chi Linh lại nói, nơi đây có lực lượng huyền đế ngày xưa bao phủ, một khi bước vào nơi đây, trừ phi là có lực lượng sánh vai huyền đế ngày xưa, nếu không không có khả năng đánh vỡ. Muốn rời khỏi nơi đây, chỉ có hai phương pháp, thứ nhất chính là ở trên giới bi lưu lại dấu ấn thuộc về mình, thứ hai chính là lấy mang lực đánh vỡ vách chắn huyền đế bày ra. Nếu không, ngươi liền phải vĩnh viễn ở lại nơi này, thẳng đến khi có ai có thể lưu lại dấu ấn ở giới bi, hoặc là tuổi thọ hao hết mà chết. Lời của Giới Bi Chi Linh khiến tâm thần Thẩm Trường Thanh trầm xuống. Quả nhiên, muốn nắm giữ trung huyền giới không đơn giản như vậy, nếu không thể lưu lại dấu ấn ở trên giới bi, như vậy mình phải vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Thượng cổ huyền đế, thật sự tâm tư xảo diệu. Thẩm Trường Thanh chỉ nghĩ một chút liền rõ ý tứ huyền đế làm như vậy. Trung huyền giới là căn cơ đối phương lưu lại cho nhân tộc, không thể dễ dàng rơi vào trong tay người khác. Huyền đế động thiên chỉ có thể rơi vào trong tay người kia trong lời tiên đoán, tuyệt đối không thể rơi vào tay người ngoài. Cho dù là có người may mắn đạt được đạo điển, may mắn mở ra thang trời màu tím, lại là như vừa vặn đến được nơi đây, chỉ cần chưa bước vào động thiên cực cảnh, cũng không thể thật sự nắm giữ trung huyền giới, thậm chí không thể rời khỏi nơi này. Muốn rời khỏi nơi này thì cần phải có lực lượng sánh vai thượng cổ huyền đế mới được. Lùi một bước mà nói. Nếu thực có lực lượng sánh vai thượng cổ huyền đế, như vậy nắm giữ trung huyền giới hay không, cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì. Nhìn giới bi một lần thật sâu, Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía giới bi Chi Linh. Nghe nói huyền đế ngã xuống, như vậy thi cốt hắn hôm nay lại ở nơi nào? Huyền đế làm cường giả tuyệt đỉnh chư thiên, cường giả cỡ này ngã xuống, xác suất đại khái sẽ có thi thể lưu lại. Nhưng ở nơi ánh mắt Thẩm Trường Thanh có thể đạt tới, hắn chỉ thấy được giới bi cùng giới bi Chi Linh. Chưa nhìn thấy thi thể huyền đế, nghe vậy, Giới Bi Chi Linh nói, huyền đế không đâu không có, hắn hóa thân vạn vật sinh linh của huyền đế động thiên, ngươi có thể coi mỗi cành cây ngọn cỏ đều là huyền đế. Tiền bối là nói, huyền đế thân diễn vạn vật. Không sai. Đạt được câu trả lời khẳng định của Giới Bi Chi Linh, Thẩm Trường Thanh đột nhiên biến sắc. Thân diễn vạn vật. Hóa thân thiên địa. Thủ đoạn cỡ này, quả thực là không thể tưởng tượng. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng đều không ngờ, huyền đế thế mà sẽ lấy bản thân diễn hóa vạn vật sinh linh huyền đế động thiên. Như vậy, rất nhiều chuyện liền có thể giải thích rõ ràng. Vì sao trong huyền đế động thiên sẽ giống như thiên địa thật sự, có được vạn vật sinh linh, sông núi? Nếu nói nhân tộc là từ trên trời đến, như vậy vạn vật sinh linh khác, tự nhiên không có khả năng cũng là từ trên trời đến, thì ra mọi thứ trong trung huyền giới đều là huyền đế hy sinh bản thân biến thành, ngoại trừ nhân tộc, thiên địa vạn vật đều có thể nói là một bộ phận của huyền đế, nhưng lại không thể hoàn toàn nói là huyền đế. Bởi vì vô số năm tháng biến thiên, sinh linh đời thứ nhất sớm đã chết đi. Các sinh linh về sau diễn sinh ra, trên người hẳn ẩn chứa một tia huyết mạch huyền đế, lại không tính là hậu duệ huyền đế thật sự. Nhưng mỗi khi nghĩ đến huyền đế lấy bản thân diễn hóa vạn vật sinh linh, Thẩm Trường Thanh vẫn không khỏi chấn kinh. Khí tiếng dâng trào. Có bóng người quen thuộc từ trong hư vô xuất hiện, Thẩm Trường Thanh quay người nhìn lại, không khỏi khẽ nhíu mày. Thần hư tông chủ. Thẩm Trấn Thủ, sắc mặt thần hư rõ ràng ngẩn ra một phen, hai người cung huyền thiên cùng với cung thông thiên ở phía sau hắn, cũng đều biến sắc. Bọn họ không ngờ được, Thẩm Trường Thanh thế mà sẽ ở trên đây, hôm nay, mấy người cũng đạt được thanh âm nhắc nhở, khi quay người nhìn lại, thang trời màu tím lúc tới đây đã sớm biến mất. Có chỉ là vực sâu vạn trượng. Đối với chân tiên mà nói, đừng nói là vực sâu vạn trượng, cho dù là một phương thiên địa cũng có thể san bằng. Nhưng ở lúc nhìn thấy vực sâu vạn trượng phía sau, trong lòng thần hư lại chợt hiện ra một loại dự cảm bất hảo. Giống như nếu mình bước vào vực sâu, chắc chắn lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tiên lộ chính vạn chính, một bước chớ quay đầu, thần hư thấp giọng lẩm bẩm. Hắn giờ phút này cũng có chút hiểu ra. Sau đó, thần hư nhìn về phía giới Bi Chi Linh, cũng giống như Thẩm Trường Thanh ôm quyền hỏi, xin hỏi tiền bối là. Ta chính là giới Bi Chi Linh. Giới Bi Chi Linh, vẻ mặt thần hư nghi hoặc, hai người cung huyền thiên cùng cung thông thiên cũng đều có vẻ mặt không hiểu. Giới Bi Chi Linh mang lời ban đầu, một lần nữa thuật lại cho mấy người bọn thần hư. Nghe vậy, sắc mặt mấy người trong nháy mắt âm trầm xuống. Động thiên cực cảnh, nếu không thể lưu lại dấu ấn ở trên giới bi, chúng ta vĩnh viễn phải ở lại chỗ này. Cái gì là động thiên cực cảnh, ba người nghe cũng chưa từng nghe nói. Nhưng có một điểm, đám người thần hư là rõ. Bọn họ đều đã là chân tiên, cho dù rõ cái gì là động thiên cực cảnh, lại còn quay đầu như thế nào, không lẽ là phải phế bỏ tu vi của mình, tất cả đều làm lại từ đầu sao? Chương 3433, hy vọng của mọi người, một, nhưng mà, tiên đạo có cửa. Không đường lui về, hôm nay đám người mình đã thành chân tiên, cho dù muốn quay đầu, cũng không có bất cứ biện pháp nào. Trong lúc nhất thời, trên mặt đám người thần hư đều toát ra biểu cảm gọi là tuyệt vọng. Giờ khắc này, bọn họ đã hiểu rất rõ, cái gì gọi là không đường lui về. Không có khả năng. Vì sao có thể như vậy? Cung Huyền Thiên cũng là vẻ mặt không dám tin. Rõ ràng chính là một cơ duyên ngập trời, hôm nay lại diễn biến thành tai họa ngập trời, bảo hắn làm sao có thể tiếp nhận, có nháy mắt như vậy, Cung Huyền Thiên cũng suýt nữa sinh ra tâm ma. Hắn không nghi ngờ tính thật giả trong lời của giới Bi Chi Linh. Chỉ vì thân là chân tiên, Cung Huyền Thiên có thể cảm giác được rõ ràng tình huống chung quanh, dưới vô thượng lực lượng của huyền đế bao phủ, chân tiên dùng hết cả đời, cũng không có khả năng đánh vỡ. Nhảy vào vực sâu, hậu quả sẽ chỉ càng thêm thê thảm. Đang lúc Cung Huyền Thiên tuyệt vọng, đột nhiên thấy được Thẩm Trường Thanh ở bên, trong mắt nhất thời toát ra hy vọng, lão phu nhớ rõ, Thẩm trấn thủ chính là động thiên nhĩ. Lời này vừa nói ra, thần hư và cung thông thiên tinh thần đều rung lên. Đúng vậy. Bọn họ là chân tiên không sai, vì trước mắt này chính là động thiên thực sự. Chỉ là Thẩm Trường Thanh biểu hiện thực lực quá mạnh, bọn người thần hư đều đã quên, đối phương chính là động thiên, mà không phải cường giả chân tiên. Ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mấy người, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, không sai, Thẩm mổ hôm nay chỉ là động thiên, Thẩm trấn thủ đã là động thiên. Có nắm chắc bước vào động thiên cực cảnh, mang chúng ta rời khỏi nơi đây không? Thần hư lập tức hỏi. Tuy lưu lại dấu ấn ở giới bi đối phương có thể nắm giữ trung huyền giới. Nhưng thần hư bây giờ cũng không quản nhiều như vậy. Không thể rời khỏi nơi đây, suốt đời bị nhốt ở đây, mọi thứ đều sẽ không còn ý nghĩa. Nếu có thể rời đi, Thẩm Trường Thanh nắm giữ trung huyền giới, thần hư cũng không phải không thể tiếp nhận, dù sao bây giờ Thiên Đạo Tông cũng thần phục Hoàng Đình. Cho dù là đối phương nắm giữ trung huyền giới, cũng sẽ không có thay đổi quá lớn so với cục diện bây giờ. Nhiều lắm chính là Hoàng Đình hoàn toàn vươn tay đến trung huyền giới, phân hóa nội tình năm tông. Nhưng trả giá như thế, so với vĩnh viễn bị nhốt ở đây, thần hư khẳng định là lựa chọn điều trước. Ta tuy là động thiên, nhưng có thể thật sự bước vào động thiên cực cảnh trong lời đồn hay không, cũng không có nắm chắc tuyệt đối, chỉ có thể nói là thử một phen, xem có thể thành công hay không. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Hắn không cam đoan. Mình hôm nay cách động thiên cực cảnh vẫn còn có một đoạn đường, muốn thật sự đi xong một đoạn đường này, tuyệt đối không phải một chuyện dễ. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía chỗ giới bi, hắn nghĩ đến hiện tượng lạ của giới bi vừa mới nhìn thấy, trong lòng cũng hiểu ra. Cơ duyên chứng đạo động thiên cực cảnh của hắn, nghĩ hẳn ở ngay trên giới bi. Thang trời màu tím không phải ai cũng có thể đi lên. Chỉ có kẻ diễn hóa hỗn độn đạo thể, mở động thiên, mới có thể chống đỡ được lực lượng bài xích của thang trời màu tím, sau đó từng bước một đi đến nơi đây. Ở sau khi Thiên Đạo Tông đến sau đó chính là cường giả bốn tông còn lại, Thượng Thanh Tông, Côn Luân Tông, Lạc Hoa Tông. Người ba tông đến đều là tông chủ tông môn của mình, chỉ có Thành Tiên Tông đến chính là đại dịch đạo nhân, mà không phải lục tiên thần. Ở biết được tình huống nơi này sau, đại dịch đạo nhân mặc dù có hối hận, nhưng là âm thầm may mắn. May mắn, lần này đến không phải lục tiên thần, mà là mình. Nếu không, hôm nay Thành Tiên Tông liền như rắn mất đầu. Mặt khác, bao gồm Thẩm Trường Thanh ở trong, toàn bộ cường giả đều bị nhốt ở đây, bên ngoài đã không có đối thủ của lục tiên thần. Nếu bọn họ thật sự bị nhốt chết ở đây, Thành Tiên Tông sẽ có cơ hội rất lớn thống nhất nhân tộc. Trong đầu đại dịch đạo nhân không thể ức chế trào ra ý nghĩ như vậy. Vừa nghĩ đến Thành Tiên Tông có hy vọng thống nhất nhân tộc, hắn liền khó kiềm chế kích động, nhưng cố nhẫn nại, chưa biểu lộ ra khác thường. Thần hư nhíu mày, đại dịch đạo huynh, vì sao không thấy lục tông chủ? Tông chủ được mảnh vỡ đại đạo quy tắc của Thẩm trấn thủ, hôm nay đang bế quan tìm tu, thang trời màu tím xuất hiện, ta liền tự tiện làm chủ tiến đến. Không ngờ thang trời màu tím căn bản không phải cơ duyên gì, mà là một tuyệt lộ. Đại dịch đạo nhân lắc đầu thở dài. Hắn là thật sự cảm thấy có chút tiếc hận. Tuy hy sinh mình, có thể mang đến một cái tương lai sáng sủa cho thành tiên tông, chính là một chuyện tốt, nhưng mà, nếu là mình có thể không đến, vậy càng tốt hơn. Nghĩ đến mình thật không dễ gì chứng đạo chân tiên, hôm nay lại sắp bị vây chết ở đây, đại dịch đạo nhân muốn nói không có một chút cảm xúc nào, đó là không có khả năng. Nghe vậy, thần hư nhíu mày khẽ không thể ra. Lục tiên thần chưa tới. Trong lòng hắn hơi trầm xuống. Chuyện đại dịch đạo nhân nghĩ đến, thần hư cũng nghĩ tới. Phóng mắt nhìn lại, cường giả đứng đầu hoàng đình, cùng với cường giả đứng đầu bốn tông còn lại ngoại trừ thành tiên tông, hôm nay toàn bộ đều bị vây ở đây. Bên ngoài lúc này lấy thành tiên tông một nhà độc đại. Nếu thành tiên tông thật muốn bất lợi đối với bốn tông còn lại, lấy lực lượng còn lại của bốn tông, căn bản không ngăn cản được. Chương 3434, hy vọng của mọi người, 2, vừa nghĩ tới đây, thần hư liền âm thầm hối hận. Hắn không nên tự mình đến, có lẽ nói không nên mang toàn bộ chân tiên của thiên đạo tông hết đến đây, phàm là có thể có một hai vị chân tiên lưu thủ tông môn, đều có thể có khả năng kiềm chế thành tiên tông. Nhưng mà, thần hư vì tiện tranh đoạt cơ duyên, lại mang toàn bộ chiến lực đứng đầu của thiên đạo tông hôm nay đến đây. Cục diện bây giờ, là hắn hoàn toàn không ngờ được. Muốn không hối hận cũng không có khả năng, sắc mặt thượng thanh đạo nhân cũng không quá dễ coi. Ánh mắt hắn hờ hững nhìn đại dịch đạo nhân, lục tông chủ bế quan thật đúng lúc, hôm nay chúng ta đều bị nhốt ở đây, lục tông chủ trái lại tiêu dao. Ngày khác chúng ta nếu thật tọa hóa ở đây, thiên hạ phải lấy thành tiên tông đứng đầu nhỉ. Thượng thanh tông chủ nói quá lời rồi, thành tiên tông xưa nay không tham dự phân tranh thế tục, tông chủ tông ta càng một lòng hướng đạo, hắn chỉ là không rõ chúng ta bị nhốt ở đây. Nếu là biết, nghĩ hẳn chắc chắn đến cứu. Đại dịch đạo nhân nói tới đây, sắc mặt bỗng cứng đờ. Đúng vậy. Đám người mình bị nhốt ở đây, lục tiên thần nếu không rõ, nói không chừng thực sẽ tiến vào thang trời màu tím. Nếu lục tiên thần cũng đi vào, thành tiên tông chẳng lẽ không phải không có một chút ưu thế nào? Đại dịch đạo nhân có ý muốn đưa tin lục tiên thần, muốn báo cho đối phương tin tức này, để hắn đừng bước lên thang trời màu tím. Nhưng mà, nơi này hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Cho dù là đại dịch đạo nhân muốn đưa tin, cũng không có bất cứ biện pháp nào. Thượng thanh đạo nhân nghe vậy, lại là như có thâm ý nhìn đại dịch đạo nhân một cái, không nói chuyện nữa. Thanh Vi chắp tay nói, động thiên cực cảnh rốt cuộc là cảnh giới cỡ nào, chúng ta đều chưa từng nghe nói, nhưng người trước mắt có thể ở động thiên cảnh, chỉ có một mình Thẩm Trấn Thủ mà thôi. Bây giờ có hy vọng đột phá động thiên cực cảnh trong lời đồn nhất, giải cứu chúng ta, cũng chỉ có Thẩm Trấn Thủ. Thanh Vi nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Vị trước mắt này tuy danh là động thiên, nhưng thực lực so với chân tiên tuyệt đỉnh còn đáng sợ hơn. Thanh Vi cũng không khỏi hoài nghi, Thẩm Trường Thanh có phải đã sớm bước vào động thiên cực cảnh trong miệng giới Bi Chi Linh hay không? Người khác nghe vậy, ánh mắt cũng đều nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Hôm nay trong toàn bộ cường giả ở đây, chỉ có đối phương là một vị động thiên duy nhất. Lúc này, Lam Thanh liền hỏi. Xin hỏi Thẩm Trấn Thủ đã bước vào động thiên cực cảnh trong lời đồn phải không? Lam Tông Chủ xem trọng Thẩm Mổ rồi. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Lam Thanh khẽ nhíu lông mày lá liễu, lại hỏi, Thẩm Trấn Thủ biết cái gì là động thiên cực cảnh hay không? Đám người thần hư nghe vậy, đều không tự chủ được vểnh tai, nghiêm túc lắng nghe. Động thiên cực cảnh là cái gì, bọn họ cũng rất tò mò. Thẩm Trường Thanh nhìn mấy người, không có ý tứ giấu giếm, thản nhiên nói. Thượng cổ đế quân từng suy tính, ở trên động thiên cực hạn, còn tồn tại một cảnh giới, tên là động thiên cực cảnh. Bình thường mà nói, động thiên cực hạn là ở chín trượng chín thước chín tấc, có thể cất chứa 3.000 pháp tắc. Cho dù là thiên kiêu đứng đầu, ở thời điểm lĩnh ngộ 3.000 pháp tắc, đều sẽ như tự nhiên mà vậy ngưng tụ hạt nhân động thiên, tiếp đó chứng đạo chân tiên. Nhưng mà, nếu có ai có thể khi lĩnh ngộ trên 3.000 pháp tắc, liền có thể đánh vỡ động thiên cực hạn. Hướng về phương hướng động thiên cực cảnh tiến lên. Nhưng động thiên cực cảnh chỉ tồn tại trong lời đồn, cho dù là thượng cổ đế quân cũng chưa bước vào cảnh giới cỡ này. Thẩm Trường Thanh nói xong, bọn người Lam Thanh đều vẻ mặt suy bại. Trong thiên hạ nào có ai có thể lĩnh ngộ 3.000 môn pháp tắc trở lên? Trên mặt thần hư có nét không tin, chớ nói trên 3.000 môn pháp tắc, kẻ thật sự có thể lĩnh ngộ 3.000 pháp tắc, cũng là tồn tại vô cùng hiếm có. như là bản thân thần hư, pháp môn thật sự lĩnh ngộ cũng chỉ là khoảng ngàn môn mà thôi. Cho nên, thần hư rất rõ, muốn cất chứa 3.000 pháp tắc, rốt cuộc là khó khăn cỡ nào. Càng đừng nói, so với 3.000 pháp tắc còn nhiều hơn, Thượng Thanh Đạo Nhân sắc mặt khó coi, nếu dựa theo Thẩm Trấn Thủ nói, Thượng Cổ Đế Quân cũng chưa thể bước vào động thiên cực cảnh trong lời đồn, như vậy trong thiên hạ tuyệt đối không có khả năng có ai làm được một bước này. Nói như vậy, chúng ta là nhất định bị vây chết ở đây. Thượng Thanh Đạo Nhân không cam lòng. Hắn thật không dễ gì chứng đạo chân tiên, nếu là dốc lòng tu luyện, có hy vọng đánh vỡ hàng rào chân tiên, bước vào cảnh giới huyền diệu một tầng cấp cao hơn, hôm nay vào làm nơi đây, lại phải suốt đời bị vây ở chỗ này. Cục diện như vậy, bảo Thượng Thanh Đạo Nhân làm sao có thể cam lòng? Đừng nói Thượng Thanh Đạo Nhân, cho dù là chân tiên bốn tông khác, ở sau khi nghe được lời của Thẩm Trường Thanh, đều là sắc mặt phức tạp không thôi. Cho dù là Thanh Vi, hôm nay cũng sắc mặt đầy sầu thảm. Đột nhiên, giới Bi Chi Linh mở miệng, cắt ngang cảm xúc bi thương của mấy người, động thiên cực cảnh tuy chỉ là ở trong suy tính của đế quân, nhưng không phải thật sự không tồn tại. Vì Thẩm Trấn Thủ này trước mắt các ngươi, theo ta thấy, hắn đã đánh vỡ giới hạn 3.000 pháp tắc, tuy còn chưa bước vào động thiên cực cảnh, nhưng đã vượt qua động thiên cực hạn. Nếu như hắn có thể tìm hiểu quy tắc đạo vận huyền đế lưu lại trong giới Bi, vẫn có hy vọng thành công. Chương 3435 Hỗn độn thạch bi tan vỡ, một, cái gì? Lời của giới Bi Chi Linh, khiến sắc mặt đám người thần hư chấn động, sau đó liền nhìn về phía Thẩm Trường Thanh bình thản ung dung. Thẩm Trấn Thủ đã đánh vỡ giới hạn 3.000 pháp tắc. Động thiên cực cảnh chẳng lẽ thật sự tồn tại? Đánh vỡ giới hạn 3.000 pháp tắc là khái niệm thế nào, người của năm tông đều rất rõ. Nhưng mà, lời của giới Bi Chi Linh, lại khiến đám người thần hư không dám hoài nghi. Bởi vì giới Bi Chi Linh đổi cái phương thức để nói, chính là tương đương thiên đạo của Trung Huyền Giới, lời của đối phương là tuyệt đối sẽ không sai. Sau đó, đám người thần hư lại nghĩ tới thực lực Thẩm Trường Thanh biểu lộ ra. Không vào chân tiên, lại có thể trấn áp chân tiên tuyệt đỉnh. Cường giả làm được một bước này, nếu nói là đánh vỡ giới hạn 3.000 pháp tắc, vượt qua động thiên cực hạn, hướng về động thiên cực cảnh tiến lên, tự như cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Đại dịch đạo nhân trầm giọng hỏi, Thẩm Trấn Thủ, lời giới Bi Chi Linh tiền bối là thật phải không? Trong lòng hắn có chút kích động, cũng có chút sợ hãi. Nếu đối phương thực có hy vọng đột phá đến động thiên cực cảnh, năm tông 12 cung hẳn không có khả năng chống lại nữa, thành tiên tông phải luôn bị hoàng đình đè ở trên đầu. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt, giới Bi Chi Linh tiền bối nói không sai, Thẩm mổ quả thật đã đột phá động thiên cực hạn, chỉ là muốn bước vào động thiên cực cảnh. Thẩm mổ đến nay chưa có đầu mối. Trước mắt như tiền bối nói, huyền đế lưu lại giới Bi, có khả năng nhất định để thẩm mổ thăm dò cảnh giới trong lời đồn kia. Nhưng rốt cuộc có thể thành công hay không, thẩm mổ cũng không dám cam đoan cái gì. Ai có thể nói mình 100% có thể đột phá động thiên cực cảnh, Thượng Cổ Đế Quân không dám nói. Bản thân Thẩm Trường Thanh cũng không dám cam đoan. Nhưng chuyện đến một bước này, hắn cũng không có đường lui gì. Nếu không thể đột phá đến động thiên cực cảnh, lưu lại dấu ấn ở trên giới Bi, từ nơi này đi ra ngoài, mình liền phải vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Chư thiên đại kiếp buông xuống, nhân tộc tuy một mực ở lại tử vong cấm khu, được đại trận bảo vệ, an ổn mấy thượng cổ kỷ nguyên. Nhưng ai có thể 100% cam đoan, nhân tộc về sau sẽ không xuất hiện vấn đề, vạn năm trước trận pháp đã xuất hiện sơ hở, để yêu tà nhất tộc phát hiện hành tung. Rất khó cam đoan trận pháp sẽ không lần thứ hai xuất hiện vấn đề. Mặt khác, biết nhân tộc tồn tại ở trong chư thiên không chỉ là một mình. Trước mắt thời điểm tiến vào nơi này, Thẩm Trường Thanh phát hiện mình mất đi sự nắm giữ đối với tuyệt tâm ấn, cho dù là cửa vào Minh Hà giới cũng không mở ra được. Toàn bộ, đều bị giam cầm hoàn toàn triệt để. Trong thời gian ngắn, biến hóa như vậy sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn, nhưng nếu là thật bị nhốt ngàn năm vạn năm, Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định, nhân tộc tuyệt đối sẽ có vấn đề lớn. Bởi vậy, mặc kệ là vì mình, hoặc là vì nhân tộc, Thẩm Trường Thanh đều không có khả năng bị nhốt ở nơi này mãi. Bước vào động thiên cực cảnh, lưu lại dấu ấn ở giới Bi, chuyện bực này, đã không thể trì hoãn. Thẩm Trường Thanh tới trước giới Bi, tấm bia đá rõ ràng chỉ cao bằng một người, ở trong mắt hắn lại giống như núi cao không thể trèo lên, khiến trong lòng hắn sinh ra ảo giác nhỏ bé tựa như con kiến. Ánh mắt hạ xuống, luồng lực lượng kinh khủng kia lại lần nữa đánh đến. Một lần này, Ánh mắt Thẩm Trường Thanh chưa tránh đi, mà là trực diện luồng lực lượng này. Âm. Trong giới bi. Quy tắc như vực. Nếu nói quy tắc thiên hà trong tiên môn của năm đại tông môn chỉ là dòng sông, như vậy dòng sông quy tắc trong giới bi, chính là một đại dương mênh mông. Dòng sông quy tắc cấp bậc này, hơn xa quy tắc thiên hà trong tiên môn có thể so sánh. Dòng sông quy tắc của thiên địa khác, càng không thể so sánh với dòng sông quy tắc của giới bi. Mạnh như dòng sông quy tắc của Minh Hà giới, ở trước mặt dòng sông quy tắc trong giới bi, đều là giống như dòng suối chảy nhỏ giọt mà thôi. Đây là dòng sông quy tắc của Trung Huyền giới. Tâm thần Thẩm Trường Thanh đặt mình trong dòng sông quy tắc, như lúc trước tiến vào dòng sông quy tắc chư thiên, loại cảm giác nhỏ bé như con kiến đó. Dòng sông quy tắc Trung Huyền giới. Không. Cái này nói chuẩn xác, nên là dòng sông quy tắc Huyền Đế. Bởi vì nơi này là Huyền Đế động thiên, dòng sông quy tắc bên trong giới bi ẩn chứa, chính là quy tắc Huyền Đế đã từng lĩnh ngộ nắm giữ. Từ trong dòng sông quy tắc vô cùng mênh mông, Thẩm Trường Thanh liền có thể nhìn ra được, thượng cổ Huyền Đế rốt cuộc là đáng sợ đến mức nào. Quy tắc thiên hà ngũ phương thần tướng lưu lại, cũng không thể so sánh với lực lượng quy tắc trước mắt, nếu có thể ở nơi đây tìm tu, hẳn có hy vọng tấn thăng động thiên cực cảnh. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, từ quy tắc thiên hà ngũ phương thần tướng lưu lại, lại có dòng sông quy tắc bên trong giới bi, tất cả mọi thứ đều có thể nhìn ra được. Vị thượng cổ đế quân kia đều đã sớm chuẩn bị. Nếu thật có ai có thể đánh vỡ 3.000 pháp tắc hạn chế, như vậy lấy lực lượng quy tắc thượng cổ đế quân để lại, liền có thể bước vào động thiên cực cảnh trong truyền thuyết, một chương 3436, hỗn độn thạch bi tan vỡ, 2, trước thang trời màu tím. Tu sĩ các phe tụ tập, cho dù bọn họ không thể bước lên thang trời màu tím, nhưng Thẩm Trường Thanh danh xưng thiên hạ đệ nhất nhân. Cùng với cường giả năm tông đều trước sau bước lên thang trời màu tím, đủ để chứng minh bên trong thang trời màu tím tồn tại cơ duyên to lớn. Thẳng đến giờ, chỉ có Thẩm Trường Thanh và chân tiên năm tông bước lên thang trời màu tím, xem ra cơ duyên như thế, là chân tiên mới có tranh đoạt tư cách. Thôi Hóa bất đắc dĩ thở dài. 3 năm rồi, hắn từng kiến thức nhiều người thử xông lên thang trời màu tím, nhưng lại bị luồng lực lượng kia đánh bay ra ngoài. Cho dù có cường giả 12 cung, miễn cưỡng có thể bước lên thang trời màu tím, cũng không thể kiên trì quá lâu, không thể không bị thang trời màu tím hất văng ra ngoài. Thẳng đến nay, trừ Thẩm Trường Thanh cùng với cường giả năm tông, không có bất cứ một người nào thật sự bước lên thang trời. Tương tự, mấy người bước lên thang trời đến nay, cũng đều chưa hề đi ra. Thôi Hóa đang chờ, hắn mặc dù không thể bước lên thang trời, nhưng chưa biết chừng sẽ có cơ duyên gì xuất hiện. Đột nhiên, có một người đột ngột xuất hiện ở trên núi hoang. Đối phương nhìn thang trời màu tím trước mắt, ánh mắt có chút ngưng trọng. Thôi Hóa khi nhìn thấy đối phương, sắc mặt đầu tiên là sửng sốt một phen, sau đó liền biến sắc hẳn, giọng nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Lục. Lục Tông Chủ. Tông Chủ Thành Tiên Tông. Lục Tiên Thần. Thiên hạ đệ nhất nhân năm đó, Thôi Hóa cũng không ngờ, Lục Tiên Thần sẽ xuất hiện ở lúc này. Nghe được thanh âm, Lục Tiên Thần nghiêng đầu nhìn về phía Thôi Hóa. Mở miệng hỏi, thang trời màu tím này là vật gì, có bao nhiêu người bước lên thang trời rồi? Khởi bẩm Lục Tông Chủ, thang trời màu tím chính là Thẩm Trấn Thủ mở ra, tại hạ cũng không rõ thang trời màu tím là vật gì, cho đến nay, chỉ có Thẩm Trấn Thủ cùng với cường giả năm tông bước lên thang trời, người còn lại đều không vào được thang trời. Theo tại hạ suy đoán, thang trời màu tím trước mắt chỉ sợ chỉ có chân tiên mới có thể đi vào. Thôi Hóa không dám giấu giếm, mang ý kiến của mình nói hết ra. Lục Tiên Thần nghe vậy, lông mày khẽ nhíu lại. Chân tiên mới có thể đi vào. Hắn lại lần nữa nhìn về phía thang trời màu tím, mà lấy nhãn lực của Lục Tiên Thần, cũng không có cách nào thật sự nhìn ra manh mối của thang trời màu tím. Thâm thúy. Mênh mông, Thôi Hóa lúc này lại nói, đám người Thẩm Trấn Thủ vào thang trời màu tím đã 3 năm, đến nay chưa thấy đi ra, bên trong thang trời màu tím nhất định có càn khôn. Hắn đã canh giữ ở trước thang trời màu tím 3 năm. 3 năm qua, Thôi Hóa chưa từng rời đi một bước. Lục Tiên Thần tiện tay ném ra một món đồ, rơi vào trước mặt Thôi Hóa. Đa tạ các hạ giải thích nghi hoặc. Vừa dứt lời, Lục Tiên Thần bước lên thang trời màu tím, một lực lượng bài xích mạnh mẽ từ trong thang trời màu tím bùng nổ ra, nhưng chưa chờ Lục Tiên Thần làm ra ứng đối, liền thấy trong thân thể có tiên lực hiện lên, luồng lực lượng bài xích kia lập tức tiêu tán không dấu vết. Tiên lực xem ra muốn bước lên thang trời màu tím. nhất định phải ngưng tụ tiên lực mới có thể. Trong lòng Lục Tiên Thần hiểu rõ. Thôi Hóa nói không hoàn toàn đúng. Muốn bước lên thang trời màu tím, không nhất định là cần chân tiên mới được, chỉ cần người ngưng tụ tiên lực, đều có thể tiến vào trong đó. Thẩm Trấn Thủ đến nay chưa có tin tức sao? Trong hoàng cung, Cổ Hưng nhíu mày. Ở trước mặt hắn, Ngũ Cam khẽ lắc đầu, từ 3 năm trước, sau khi Thẩm Trấn Thủ vào Trung Huyền Giới, liền không có tin tức truyền ra nữa. Nửa năm trước các chủ nội vụ các trấn Ma Ti từ Trung Huyền Giới đi ra, từng nói bên trong Trung Huyền Giới có thang trời màu tím xuất hiện. Thẩm Trấn Thủ cùng với cường giả Năm Tông, đều bước lên thang trời màu tím, Bạc Vô Âm tím. Thang trời màu tím. Cổ Hưng nhíu chặt lông mày, có tra rõ, cái gọi là thang trời màu tím rốt cuộc là vật gì hay không? Chưa. Ngũ Cam lắc đầu. Sắc mặt Cổ Hưng càng thêm ngưng trọng. Sức khống chế của Hoàng Đình đối với Trung Huyền Giới xét cho cùng quá yếu, bên ngoài nói là Năm Tông 12 cung nhập vào Hoàng Đình, nhưng trên thực tế, tay Hoàng Đình căn bản không vươn vào Trung Huyền Giới được. Nguyên nhân thật sự là ở quy tắc Trung Huyền Giới hạn chế. Người chưa mở ra động thiên. Căn bản không ngăn cản được quy tắc Trung Huyền Giới hạn chế, cho dù may mắn vào Trung Huyền Giới, vậy không nán lại được thời gian quá dài. Thẩm Trường Thanh mất tích, khiến Cổ Hưng sinh ra một loại dự cảm xấu. Nếu như đối phương thật xảy ra vấn đề gì, Hoàng Đình nhất định rung chuyển không thôi. Dịch Ninh bây giờ ở đâu? Dịch các chủ nửa năm trước trở về một chuyến, liền lại vào Trung Huyền Giới, đến nay chưa có tin tức truyền đến. Ngũ Cam thành thật trả lời. Cổ Hưng dây dây mi tâm, không biết đang nghĩ cái gì, Ngũ Cam thấy bộ dáng của đối phương, tỏ ra hơi chần chờ nói, bệ hạ tại sao không hỏi vị Thanh Y tiền bối kia một lần. Thanh Y tiền bối. Không sai, Thanh Y tiền bối đã là hộ thân chí bảo của Thẩm Trấn Thủ, bây giờ hắn ở ngay trong Hoàng Đình, nếu như Thẩm Trấn Thủ thật có vấn đề gì, nói không chừng Thanh Y tiền bối có thể có manh mối. Ngũ Cam nhắc nhở. Cổ Hưng nhẹ gật đầu, cũng được, ngươi đi mời một lần. Được rồi, bản hoàng tự mình đi đi, chương 3437, đột phá, 1, Thanh Y thân phận tôn quý, hắn tuy là bây giờ nhân hoàng Hoàng Đình, nhưng ở trước mặt đối phương cũng là hậu sinh vãn bối. Những năm gần đây, Thanh Y vẫn luôn ở trong Hoàng Đình bố trí trận pháp, Cổ Hưng cũng từng đi gặp đối phương vài lần, tự nhiên chưa nói là lạ lẫm. Quy tắc mênh mông như vực sâu. Tâm thần Thẩm Trường Thanh bây giờ, đã hoàn toàn dung hòa với quy tắc bên trong giới bi. Cùng lúc đó, động thiên mở ra trong thân thể của hắn, đã đang xảy ra một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô cùng vô tận lực lượng pháp tắc đang xen thành hào quang 7 màu, động thiên trước kia đến 9 trượng 9 thước 9 tấc, bây giờ lại đang chậm rãi mở rộng. Nhưng mà... tốc độ mở rộng này rất chậm chạp. 1 phần. 2 phần. Đợi tới lúc động thiên thật sự cực hạn đánh vỡ 9 trượng 9 thước 9 tấc, bước vào 10 trượng. Toàn bộ động thiên tự như địa long xoay người, động đất, bắt đầu kịch liệt điên cuồng chấn động. Tốc độ mở rộng trước kia chậm chạp tự như rùa bò, nháy mắt trở nên cực nhanh. 10 trượng. 11 trượng. 12 trượng. Động thiên đang mở rộng. Lại lấy tốc độ cực nhanh mở rộng. Trước giới bi, Thẩm Trường Thanh cùng với cường giả Năm Tông đều ngồi xếp bằng, yên lặng tìm hiểu lực lượng bên trong giới bi. Nhưng ở lúc động thiên của Thẩm Trường Thanh mở rộng, có uy thế vô cùng to lớn từ trên người hắn tràn ngập ra, khiến cường giả Năm Tông khác đều tự trong ngộ đạo tỉnh táo lại. Uy thế này! Thẩm Trấn Thủ sắp chứng đạo chân tiên rồi. Không, luồng khí tức này không giống chân tiên, chẳng lẽ là động thiên cực cảnh trong truyền thuyết? Cường giả Năm Tông vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bọn họ ngạc nhiên là khí tức Thẩm Trường Thanh tiết lộ ra, khiến bản thân là chân tiên. Có loại ảo giác tự như con kiến. Điều này nói lên, thực lực người trước mắt trở nên càng thêm đáng sợ. Vui lại là, nếu như Thẩm Trường Thanh thật sự bước vào động thiên cực cảnh, bọn họ cũng không cần bị vây chết ở đây. Tính cả đại dịch đạo nhân ở bên trong, hắn bây giờ cũng chỉ hy vọng Thẩm Trường Thanh có thể đột phá thành công. Không vì cái gì khác. Bởi vì Lục Tiên Thần cũng đã tới nơi này, tất cả hy vọng của Thành Tiên Tông đều đã bị vây ở chỗ này. Đại dịch đạo nhân bây giờ cũng chỉ muốn rời đi. Nếu không thật bị vây chết ở đây, đối với Thành Tiên Tông không có lợi ích. Động thiên cực cảnh. Ánh mắt Lục Tiên Thần rơi trên người Thẩm Trường Thanh, trong mắt có chiến ý không che giấu được. Chỉ bằng vào luồng khí tức phát tán ra này, đã có thể biết thực lực đối phương so với trước kia càng mạnh hơn. Sau đó, Lục Tiên Thần một lần nữa nhìn về phía giới bi, thực lực Thẩm Trường Thanh tăng lên quá nhanh, hắn bây giờ mặc dù bước lên đỉnh cao nhất chân tiên, nhưng vẫn như cũ không phải đối thủ của gã, bây giờ chỉ có lĩnh hội lực lượng quy tắc bên trong giới bi, để thực lực bản thân tiến thêm một bước. Chỉ có như vậy, mới có thể thật sự đánh với Thẩm Trường Thanh một trận. Mở rộng. Cực hạn mở rộng. Tâm thần Thẩm Trường Thanh chìm vào trong giới bi, đối với biến hóa của bản thân, hắn cũng phát hiện. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh chưa ngăn cản, bởi vì hắn bây giờ đã lâm vào trạng thái đốn ngộ, giống như một người khát khô thật lâu, đột nhiên nhìn thấy một dòng suối trong lành, từng ngụm làm dịu đói khát của bản thân. Ở dưới trạng thái đốn ngộ, quy tắc bên trong giới bi như không giữ lại chút nào hiện ra trước mắt Thẩm Trường Thanh, mặc cho hắn điên cuồng hấp thu cảm ngộ trong đó. Cho dù chưa nhìn vào trong bản thân, Thẩm Trường Thanh cũng có thể rõ, số lượng pháp tắc bản thân lĩnh ngộ, nhất định là lấy một cái tốc độ cực kỳ điên cuồng tăng trưởng. Lột xác. Điên cuồng lột xác. Động thiên sau khi đánh vỡ cực hạn, như là có vô hạn khả năng trưởng thành. Lực lượng pháp tắc trước kia tràn ngập toàn bộ động thiên, bây giờ hóa thành dòng sông màu xám trạng thái hỗn độn vắt ngang trên không động thiên. Ngay sau đó, hỗn độn thạch bi sừng sững ở trung tâm động thiên. Đột nhiên chấn động kịch liệt, tất cả lực lượng pháp tắc đều hướng về hỗn độn thạch bi mãnh liệt tràn tới. Răng rắc, hỗn độn thạch bi chống đỡ toàn bộ động thiên đột nhiên hiện ra vết trạng, sau đó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trạng nứt. Đợi đến về sau, cả tấm hỗn độn thạch bi đều che kín vết trạng, sau đó ầm ầm vỡ vụn ra. Ầm. Hỗn độn thạch bi vỡ vụn, có hào quang dạng hỗn độn từ trong tấm bia đá vỡ nát bộc phát ra, trong hào quang tiêu tán. Tự có vạn đạo mãnh liệt, chư thiên vạn tượng đều tự như bày ra ở nơi đó. Trong dòng sông bảy màu kịch liệt chấn động, có con cá màu vàng nhảy ra khỏi mặt nước, nhấc lên sóng lớn vạn trượng, đợi tới lúc rơi xuống nước, đã từ dòng chảy nhỏ giọt hóa thành nước sông cuồn cuộn, thanh thế to lớn tự như trời sụp đất nứt. Ngay sau đó, chỉ thấy trên không nước sông bảy màu, từng tầng hư không tan vỡ ra, một rồi lại một vị cường giả từ trong hư không đi ra. Nhìn dòng lũ màu vàng không hợp với dòng sông bảy màu phía dưới, sắc mặt đều ngưng trọng không thôi. Diệt đạo quy tắc bỗng lớn mạnh, nhân tộc hẳn có cường giả xuất thế. Nhân tộc rốt cuộc ẩn nấp ở nơi nào, cho dù thần tộc chúng ta dốc hết toàn lực, cũng chưa thể tìm được một chút hành tung nào của nhân tộc, chư thiên thần chủ như đám phượng hoàng, hôm nay đều sắc mặt âm trầm không thôi. Chương 3438, đột phá, 2, diệt đạo quy tắc lớn mạnh. Làm bọn họ có chút dự cảm không lành. Năm đó lúc nhìn thấy diệt đạo quy tắc, đối phương chỉ là mỏng manh đến cực điểm, đặt ở trong dòng sông quy tắc chư thiên, hầu như là đến trình độ không chút bắt mắt. Nhưng mà, những năm gần đây, diệt đạo quy tắc từng bước trưởng thành, đã khiến chư thiên thần tộc chú ý. Đợi đến bây giờ, diệt đạo quy tắc càng nhảy lên tăng vọt, khiến các thần chủ này đều cảm nhận được uy hiếp to lớn. Bởi vì diệt đạo quy tắc tăng vọt, chỉ có hai khả năng. Hoặc chính là nhân tộc có cường giả đột phá đến cấp bậc cao hơn, hoặc chính là nhân tộc xuất hiện lượng lớn cường giả, khiến diệt đạo quy tắc có biến hóa như thế. Nhưng bất kể là khả năng nào, đối với bọn họ mà nói đều không tính là tin tức tốt. Thánh Hoàng giọng lạnh lùng, nhân tộc giống như con rết trăm chân chết còn không ngã, chư thiên nhất định là có nơi chúng ta không tìm kiếm tới, lúc này mới sẽ để nhân tộc an ổn trưởng thành đến nay. Thế lực thần tộc chúng ta trải rộng chư thiên. Lại có nơi đâu là chúng ta không tìm kiếm tới. Có thần chủ nhíu mày. Thánh Hoàng nhìn đối phương một cái, lạnh nhạt nói, thần tộc chúng ta cho dù thế lực trải rộng chư thiên, nhưng cũng có một số nơi không chạm đến được, Thánh Hoàng là chỉ tử vong cấm khu cùng với hỗn loạn cấm khu. Phượng Hoàng trầm giọng nói. Thánh Hoàng gật đầu, hỗn loạn cấm khu cùng tử vong cấm khu tuy là hiểm địa, nhưng lấy thủ đoạn của thượng cổ nhân tộc, chưa hẳn đã không có khả năng sống sót ở nơi đó. Đừng quên, nơi lần trước tên nhân tộc kia hiện thân, thế mà là ở bên trong hỗn loạn cấm khu. Nghe được câu này, ánh mắt một đám thần chủ đều lóe lên, khi tên nhân tộc kia hiện thân ở hỗn loạn cấm khu, bọn họ còn chưa nghĩ về phương hướng này, nhưng hôm nay nghe Thánh Hoàng nói, bọn họ lại bỗng nhiên phản ứng lại. Không sai. Trước mắt tất cả mọi nơi của chư thiên, thật sự làm thần tộc không thể dính đến, chỉ có tử vong cấm khu cùng hỗn loạn cấm khu. Cái trước có hắc ma thần tộc trấn thủ, lại có tử vong triều tịch uy hiếp mọi lúc. Cái sau mặc dù không có thế lực khác trấn thủ, nhưng có hỗn loạn thần linh mỗi giờ mỗi khắc đều tồn tại, cho dù thần tộc đỉnh cao nữa, cũng sẽ không mạo muội xâm nhập hai nơi này. Bích Hoàng gật đầu, Thánh Hoàng nói quả thật có mấy phần đạo lý, như vậy theo Thánh Hoàng thấy, nhân tộc là ở hỗn loạn cấm khu, hay ở tử vong cấm khu? Tử vong cấm khu có hắc ma thần tộc tọa trấn, thời kỳ thượng cổ thực lực hắc ma thần tộc có thể xưng là đỉnh cao, mặc dù không bằng nhân tộc hoàng đình, nhưng cũng bao trùm chư thiên. Lại thêm tử vong cấm khu cách mỗi một đoạn thời gian liền có tử vong triều tịch xuất hiện, bình thường mà nói, lực lượng tử vong triều tịch cho dù cường giả đỉnh cấp, cũng khó mà trực tiếp đối mặt. Nhìn từ diệt đạo quy tắc, nhân tộc bây giờ chưa mạnh, hẳn không có tồn tại hùng mạnh tọa trấn, khả năng bọn họ sinh tồn ở tử vong cấm khu cũng không lớn. Thánh Hoàng nhìn dòng lũ màu vàng phía dưới, phân tích. Tử vong triều tịch đáng sợ, đừng nói thần chủ, cho dù tồn tại bên trong thần cung, cũng sẽ không đi tùy tiện đối mặt. Cũng không phải là Thánh Hoàng xem nhẹ nhân tộc, mà là lấy nhân tộc bây giờ, muốn ngăn cản tử vong triều tịch, chính là người si nói mộng. Hỗn loạn cấm khu tuy có hỗn loạn thần linh xuất thế, nhưng hỗn loạn thần linh không có linh trí, mặt khác thượng cổ Thanh Liên đế quân ngã xuống ở hỗn loạn cấm khu. Cường giả như thế tuy ngã xuống, cũng có các loại hậu chiêu có thể lưu lại. Nếu đạt được thượng cổ đế quân che chở, nhân tộc ở hỗn loạn cấm khu kéo dài hơi tàn, cũng chưa chắc đã không có khả năng. Thánh Hoàng mang tất cả mạch lạc đều chảy xuôi hoàn toàn, tất cả mê vụ giờ phút này trong mắt hắn, đều trở nên có thể thấy rõ. Hắn càng thêm khẳng định, suy đoán của mình không có vấn đề. Khi ý chí cấm khu thức tỉnh, rất có thể cũng là có quan hệ với nhân tộc, không thì làm sao giải thích, chưa bao giờ có tiền lệ ý chí cấm khu thức tỉnh, lúc đó ý chí cấm khu lại vô cớ thức tỉnh, sau lưng điều này nếu là không có nguyên do, bản hoàng cũng không tin. Thánh Hoàng phân tích đạo lý rõ ràng, thần chủ các tộc khác đều là sắc mặt biến ảo không ngừng. Đối phương phân tích không thể nói hoàn toàn hợp tình hợp lý, nhưng tỉ mỉ cân nhắc cũng không có vấn đề. Bích Hoàng trầm giọng nói, theo Thánh Hoàng nói, khả năng nhân tộc bây giờ ẩn nấp ở hỗn loạn cấm khu cực lớn, nhưng bây giờ ý chí cấm khu thức tỉnh, hỗn loạn cấm khu so với ngày xưa hung hiểm hơn rất nhiều. Chúng ta cho dù biết rõ nhân tộc ở hỗn loạn cấm khu, nếu muốn lôi nó ra, cũng không đơn giản như vậy. Ý chí cấm khu, chính là một vấn đề lớn. Khi ý chí cấm khu thức tỉnh, tình huống trầm rộ của một trận chiến với chư thiên quy tắc, chư thiên thần tộc đều đã thấy hết. Nói câu nói không chút khách khí, cái gọi là thần chủ đỉnh cấp ở trước mặt ý chí cấm khu, chỉ là đệ đệ. Muốn đối phó ý chí cấm khu, nhất định phải có cường giả trên thần chủ ra tay mới được. Phượng Hoàng trầm giọng nói, diệt đạo quy tắc kịch liệt biến hóa, việc này nên bẩm báo thần cung, mặt khác ý chí cấm khu thức tỉnh, chúng ta trước tiên có thể nghĩ biện pháp thương lượng với hắn. Nếu có thể khiến ý chí cấm khu phối hợp, lôi nhân tộc ra tất nhiên là tốt nhất. Chương 3439, đột phá, 3, nếu như ý chí cấm khu thật sự muốn là địch với thần tộc chúng ta, như vậy thì chỉ có thể diệt nó, các ngươi đừng quên. Hỗn loạn cấm khu chính là một trận chiến của thần tộc chúng ta cùng Thanh Liên đế quân lúc đó tạo thành, thần tộc chúng ta đã có thể hình thành hỗn loạn cấm khu, thì có thể hủy diệt nó. Bây giờ diệt đạo quy tắc đột biến, chư thiên đại kiếp sắp tới, lần đại kiếp này có khả năng ứng nghiệm trên thân ý chí cấm khu, cũng có khả năng là ứng nghiệm trên thân nhân tộc. Mặc kệ loại khả năng nào, chúng ta đều có lý do không thể không động thủ. Trong mắt Phượng Hoàng tràn ngập sát ý, ý chí cấm khu mạnh. Nhưng ở trước mặt thần cung, lại không phải tồn tại hoàn toàn không thể đối phó. Chỉ là chư thiên quy tắc xảy ra thay đổi, ý chí cấm khu mới có thể quát tháo nhất thời thôi. Nhưng nếu như thần cung thật muốn không tiếc trả giá, ý chí cấm khu cũng có thể diệt. Đột nhiên, diệt đạo quy tắc hóa thành dòng lũ màu vàng, lại xảy ra chấn động kịch liệt. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến tất cả thần chủ đều chợt biến sắc. Trung huyền giới. Khí thế trên thân Thẩm Trường Thanh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được liên tục tăng lên, vô cùng vô tận pháp tắc đạo vận hiện ra ở trên người hắn, khiến thân thể của hắn phát ra mùi thơm thoang thoảng, giống như một cây cái thế thần dược. Bên trong thân thể, động thiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mệnh nguyên sụp đổ. Bia đá vỡ vụn, chỉ thấy ở dưới tác dụng của vô tận lực lượng pháp tắc, hóa thành một tiểu thiên địa cỡ nhỏ, tiên lực bành trướng giống như một vùng biển lớn. Vây quanh toàn bộ động thiên đại lục ở trong đó. Pháp tắc hóa dãy núi. Tiên lực như dòng nước. Động thiên bây giờ trừ không có vạn vật sinh linh tồn tại, cùng với không tồn tại cái gọi là linh khí, nhìn từ bề ngoài đã không khác gì thiên địa. Cùng một thời gian, nơi hỗn độn thạch bi vỡ vụn, vạn đạo pháp tắc nổi sóng mãnh liệt, lực lượng dạng hỗn độn xen lẫn, hóa thành một bình đài tựa như mây mù xen lẫn mà thành, vạn đạo tựa như đều ở trong đó. Giờ khắc này, tâm thần Thẩm Trường Thanh đã từ bên trong giới bi rời khỏi, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người mình. Động thiên biến hóa, hết thảy đều là nước chảy thành sông như vậy. Thậm chí không cần Thẩm Trường Thanh ra tay can thiệp, tất cả sự lột xác đều đang tiến hành đâu vào đấy. Khi nhìn thấy hỗn độn mây mù xen lẫn mà thành bình đài, Thẩm Trường Thanh theo bản năng nghĩ tới nơi bản thân bây giờ đang ở, trong động thiên vạn đạo lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành bình đài, lại là giống với vị trí của giới bi, bình đài ẩn chứa vạn đạo pháp tắc, đây nghĩ hẳn chính là cái gọi là hạt nhân động thiên. Cái gì là hạt nhân động thiên? Thẩm Trường Thanh trước kia chưa có một hiểu biết chính xác, tới bây giờ, hắn tận mắt nhìn thấy hỗn độn thạch bi vỡ vụn, vạn đạo pháp tắc sinh ra một bình đài, Thẩm Trường Thanh mới xem như thật sự hiểu, rốt cuộc cái gì mới là hạt nhân động thiên. Dựa theo Thẩm Trường Thanh suy nghĩ, hạt nhân động thiên hẳn là kết hợp thể của tất cả pháp tắc lĩnh ngộ, nhưng sẽ lấy hình thức như thế nào thể hiện ra, lại là không biết được. Bây giờ, Thẩm Trường Thanh đã hiểu. Vạn đạo pháp tắc ngưng tụ thành bình đài, chính là hạt nhân động thiên, sau đó, Thẩm Trường Thanh lại đánh giá toàn bộ động thiên. Chính trường chính thước chính tất chính là động thiên cực hạn, nhưng khi có thể đánh vỡ động thiên cực hạn, động thiên liền có thể kéo dài đến vậy, trước mắt động thiên đã có trăm trường, tiên lực tràn ngập toàn bộ động thiên, không còn bị giam cầm trong mệnh nguyên. Hơn nữa, động thiên vẫn đang lấy trình độ nhất định mở rộng, có thể thấy được trăm trường động thiên không phải cực hạn, động thiên rộng lớn, lực lượng có thể chứa đựng liền càng nhiều. Nếu như nói ở trước khi bước vào động thiên cực cảnh, thực lực thật sự của Thẩm Trường Thanh chỉ là tương đương với thần chủ tầng 3, như vậy giờ khắc này ở sau khi bước vào động thiên cực cảnh, thực lực của hắn liền thật sự bước vào tiêu chuẩn thần chủ trung giai. Đừng nhìn thần chủ sơ giai cùng thần chủ trung giai, chỉ chênh lệch một cấp độ. Thần chủ cảnh chênh lệch to lớn, cường giả thần chủ trung giai có thể nhẹ nhàng trấn áp thần chủ sơ giai. Mặt khác, vạn đạo lực lượng pháp tắc đang xen lẫn, hóa thành từng tầng thang mây, mang toàn bộ hạt nhân động thiên hướng lên trời chậm rãi nhấc lên. Một màn này, Thẩm Trường Thanh lại là quen thuộc bực nào. Khi nhìn thấy thang mây chồng chất, cùng với chậm rãi nâng lên hạt nhân động thiên, trong lòng Thẩm Trường Thanh liền dâng lên một chút hiểu ra, sau khi ngưng tụ hạt nhân động thiên, đã không còn thuộc về phạm trù động thiên, hết thảy đều đang hướng về phương hướng vạn pháp cảnh lột xác. Lột xác bực này là không bị khống chế. Chờ pháp tắc lĩnh ngộ hóa thành thang mây, mang toàn bộ hạt nhân động thiên nâng lên cực hạn, ta liền có thể thật sự di vê đúc bước vào vạn pháp cảnh. Trước kia ở trong dự đoán của Thẩm Trường Thanh, hắn sau khi bước vào động thiên cực cảnh, cho dù là ngưng tụ hạt nhân động thiên, muốn đột phá vạn pháp cảnh cũng cần chậm rãi rèn luyện mới được. Giờ phút này, Thẩm Trường Thanh mới hiểu ra, bản thân hết thảy đều nghĩ sai rồi. Khi có ai thành công ngưng tụ hạt nhân động thiên, chính là đã thành công thoát khỏi phạm trù động thiên, chỉ cần tùy ý động thiên tự diễn biến, liền có thể bước vào vạn pháp cảnh. Vạn pháp cảnh thành chính là chân tiên, chương 3440, tiên lộ 9009 điểm cuối ta là tiên, 1, vạn pháp đúc đạo cơ. Pháp tắc thần thể. Thẩm Trấn Thủ đang đột phá chân tiên cảnh. Trên khuôn mặt già nua của Thanh Vi có biểu cảm ngưng trọng. Hắn thân là cường giả chân tiên, đối với dị tượng thời điểm đột phá chân tiên, tự nhiên là rất rõ. Trên thực tế, có thể ở nơi này đều là cường giả chân tiên, dị tượng trên người Thẩm Trường Thanh hôm nay, bọn họ lại nào sẽ nhìn không ra. Thần Hư nhíu chặt lông mày, Thẩm Trấn Thủ hôm nay chứng đạo chân tiên, là đã bước vào động thiên cực cảnh phải không? Nếu đối phương chưa bước vào động thiên cực cảnh, đã trước một bước chứng đạo chân tiên, đám người bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Đúng lúc này, giới Bi Chi Linh bỗng nhiên nói, có phải đã vào động thiên cực hạn hay không, liền xem hắn rốt cuộc có thể ngưng tụ bao nhiêu tầng vạn pháp đạo cơ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là vẻ mặt ngẩn ra. Đúng vậy, bọn họ đều suýt nữa đã quên chuyện này. Nếu muốn chứng đạo chân tiên, tất nhiên sẽ có dị tượng xuất hiện. Kế tiếp, chính là xem Thẩm Trường Thanh rốt cuộc ngưng tụ bao nhiêu tầng vạn pháp đạo cơ. Đang lúc ánh mắt cường giả năm tông đều đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh, liền thấy lực lượng vạn đạo pháp tắc ngưng tụ ngoài thân đối phương đột nhiên tràn ngập ra, sau đó chỉ thấy toàn bộ không gian kịch liệt chấn động, có một bình đài mây mù dạng hỗn độn dâng lên, vô cùng vô tận lực lượng pháp tắc hóa thành thang trời, đẩy nó vào bầu trời. Không chỉ ở trong giới bi không gian như thế. Cho dù toàn bộ trung huyền giới, giờ phút này đều là thiên tượng biến đổi to lớn. mặt trăng mặt trời cùng xuất hiện. Ban ngày có ngôi sao hiện ra, khí màu tím mênh mông cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, có hư ảnh than trời từ trong bầu trời hiện ra, ở dưới khí màu tím nhuộm đẫm, than trời bảy màu ban đầu đều hóa thành màu tím. Lại một cái than trời màu tím. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Toàn bộ những ai nhìn thấy cảnh tượng lạ như vậy, hôm nay đều biến sắc hẳn. Mấy năm qua, chuyện than trời màu tím đã sớm không phải bí mật. Ngoại trừ cường giả năm tông, rất nhiều người muốn đi lên than trời màu tím, đều chưa thành công, ngoại trừ Thẩm Trường Thanh cùng với chân tiên năm tông, kẻ khác, không có bất cứ một ai đi lên được than trời màu tím. Mấy năm thời gian, trong Trung Huyền giới vẫn có lời đồn truyền lưu, nói là cường giả năm tông cùng Thẩm Trường Thanh lâm vào trong hiểm địa nào đó, không có cách nào thoát thân đi ra. Chẳng qua, lời đồn này chưa dẫn tới sự coi trọng quá lớn, bởi vì thời gian mới trôi qua vẻn vẹn mấy năm, đối với cường giả cỡ đó mà nói, mấy năm thời gian, chỉ là chuyện nháy mắt đã qua, lấy cái này để kết luận cường giả năm tông hãm sâu hiểm địa, không thể nghi ngờ là quá mức vội vàng. Còn nữa đó là, chân tiên năm tông cho dù hãm sâu hiểm địa, nội tình tông môn vẫn sâu không lường được, không phải người khác có thể lay động. Về phần hoàng đình ngoại giới mà nói, thế lực còn lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần Thẩm Trường Thanh một ngày chưa chết, ai dám làm càn đối với hoàng đình. Chỉ là, Thẩm Trường Thanh cùng với chân tiên năm tông sau khi bước vào than trời màu tím, liền không có chút động tĩnh nào nữa, khiến than trời màu tím bị càng ngày càng nhiều người chú ý. Giờ phút này Trung Huyền giới có hiện tượng lạ xuất hiện, nghi ngờ một than trời màu tím khác xuất hiện, tự nhiên là dẫn tới mọi người chấn động. Trên bầu trời, than trời màu tím xuất hiện, uy áp mênh mông đáng sợ từ trong đó phát ra, làm sinh linh cả Trung Huyền giới, trong lòng đều như không tự chủ được sinh ra sự kính sợ, có loại xúc động muốn quỳ bái. Trong thành trì nào đó, Dịch Ninh ngẩng đầu nhìn hiện tượng lạ trên bầu trời, cùng với luồng uy áp khiến hắn tim đập nhanh kia, sắc mặt liên tục thay đổi. Cái than trời màu tím thứ hai xuất hiện, việc này còn cần bẩm báo hoàng đình mới được. Từ mấy năm trước, Thẩm Trường Thanh tiến vào than trời màu tím Bạc Vô Âm Tính, Dịch Ninh liền tạm thời gác lại chuyện tìm kiếm cơ duyên của Trung Huyền giới, ngược lại sưu tập tin tức than trời màu tím, muốn phân tích ra một ít thứ. Bất đắc dĩ là mặc cho Dịch Ninh sưu tầm lượng lớn sách cổ, cùng với truyền thuyết đồn đãi, đều không có chút ghi chép nào liên quan than trời màu tím. Tới hôm nay, than trời màu tím thứ hai xuất hiện, Dịch Ninh tất nhiên là cần bẩm báo hoàng đình. Âm âm âm, ngay tại lúc than trời màu tím xuất hiện, khí vận của toàn bộ hoàng đình đều đang kịch liệt sôi trào không ngớt. Cổ Hưng thân là nhân hoàng, có thể rõ ràng cảm nhận được khí vận hoàng đình, đang lấy một tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Khí vận nhân đạo tăng trưởng, nói rõ là có cường giả nhân tộc xuất thế, hôm nay toàn bộ nhân tộc có thể dẫn lên động tĩnh như thế, thì chỉ có Thẩm trấn thủ. Nhìn thấy nhân đạo khí vận tăng trưởng, trái tim treo lên của Cổ Hưng liền hoàn toàn buông xuống. Mấy năm qua, hắn vẫn luôn chú ý nhân đạo khí vận biến hóa. Nếu Thẩm Trường Thanh ngã xuống, nhân đạo khí vận nhất định giảm mạnh, nhưng hôm nay nhân đạo khí vận tăng vọt, nói rõ Thẩm Trường Thanh chẳng những chưa ngã xuống, ngược lại có khả năng làm được đột phá tiến thêm một bước. Dù sao chỉ có tu sĩ làm ra đột phá đại cảnh giới, mới có thể khiến khí vận chủng tộc cảm giác được, tiếp đó xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.